Tình nhân của tổng tài. Chương 323, mang thai. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Tư Danh đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi. Hai cậu biết món gì vừa ngọt vừa chua không? Aaron và Lin nhìn nhau một lúc mới hỏi. Sao cậu lại hỏi như vậy? Hoắc Tư Danh nhíu mày nói. Dạ dày của Hạ Hạ hình như có vấn đề. Nên là lúc nãy ăn cái gì liền nôn ra ngay. Nôn sao, nãy nấu cháo cá, cô ấy mới liếm một chút đã nôn. Aaron và Lin nhướng mày nhìn nhau một lúc nói. Lâu chưa boss, bọn họ là người đã có vợ. Đương nhiên có biết một số chuyện cần biết rồi. Hôm nay, nghĩ tới cảnh Hứa Doãn hạ nôn. Hoắc Tư DNA lại cảm thấy ruột gan phèo phổi ứa đau. Aaron nhíu mày chặt nói. Boss nên đưa chị dâu nhỏ đi bệnh viện kiểm tra xem. Mặc dù không biết họ đoán có đúng không nhưng nhất định phải đi bệnh viện làm kiểm tra. Hoắc Tư Danh nhíu mày. Không phải anh không muốn đi. Chính là, vẫn chưa bắt được hết người của Sila nữ đế trà trộn vào Sila. Nếu như chỉ bất cẩn một chút nhất định Hứa Doãn Hạ sẽ xảy ra chuyện. Trước mắt nhìn thôi cũng biết người bên đó sẽ bắt Hứa Doãn Hạ làm con tin. Thật sự anh không mấy lo. Nhưng dạo này sức khỏe của Hứa Doãn Hạ thật sự không như trước kia. Anh không thể bỏ mặt cô. Aaron và Lin cũng lo lắng nhưng nếu chị dâu nhỏ thật sự mang thai thì cần tĩnh dưỡng. Nhưng hiện tại nhìn cũng thấy rõ cục diện đang rối rắm. Nên không thể nói gì là an toàn. Lin không nhanh không chậm nói. Boss, cậu thử cho chị dâu ăn ít me hay xoài chua đi. Hả? Hoắc Tư Danh không hiểu gì. Aaron lại nói, phụ nữ có thai thường sẽ không ăn được cá ở mấy tháng đầu. Nhưng cũng nhầm người thoải mái mấy tháng đầu. Mấy tháng sau lại nôn ngén. Chấm, Hoắc Tư Danh hai mắt trừng to. Không tin vào tai mình. Khẽ nói lại một lần nữa hỏi. Cậu nói gì, chị dâu có triệu chứng của mấy phụ nữ có thai. Boss nên đưa chị dâu đến bệnh viện. Bùm bùm bùm, trong đầu Hoắc Tư Danh như có pháo hoa nổ liên tục. Có thai, Hứa Doãn Hạ của anh không lẽ thật sự có thai? Hoắc Tư Danh cứng đờ người cái gì cũng không nói được. Hít một hơi sâu nhìn Aaron và Lin hỏi. Rất nhanh nóng giận, khó chịu, hay cắn người, ngủ nhiều, nôn, là, mang thai. Aaron và Lin gật đầu. Hoắc Tư Danh nhếch mép cười to một tiếng. Ha ha ha, nhưng sau đó lại nhíu chặt mày lại nói. Nhưng hiện tại không thể đi bệnh viện. Cậu và chị dâu đi về Andy. Chúng tôi sẽ ở đây canh chừng. Như vậy được không? Không sao, chúng tôi sẽ không để lộ thông tin boss đã rời đi. Lên top 2 bảng đề xuất. Bu bão 20 chương nha mọi người giúp Bu với. Thương Bu thì hãy like và vote. Bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.